Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 728, tình nhân ở trên đảo. Uy, Trần đội, thế nào? Tin tức có thể tin được không? Đi, ta đã biết. Lục Anh tiếp một chiếc điện thoại lập tức liền nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Nhìn thoáng qua Tần Phi, chép miệng, muốn nói cái gì, nhưng là không nói. Sau đó cúi đầu cuồng bắt đầu ăn. Một điểm cũng không có vừa mới hình tượng thục nữ. Làm sao rồi? Vội vã như vậy? Tần Phi xem xét nàng hành vi không thích hợp. Đây là muốn ăn no làm việc tiết tấu. Loại chuyện đó, nàng cũng không cần xuất lực a. Nhận tin tức đáng tin. Đêm nay FFFF đoàn có hành động. Kỳ thật mới vừa rồi là Long Khôi cục cảnh sát nhân viên kỹ thuật cho Lục Anh gọi điện thoại. Bọn hắn thông qua một chút thủ đoạn, khôi phục một chút QQ tin tức, biết một chút tin tức. Hành động gì? Tần Phi hỏi. Đừng hỏi nữa. Tranh thủ thời gian ăn. Ăn xong theo ta đi chính là. Lục Anh tiếp tục ăn như gió cuốn. Tần Phi nhìn nàng cái dạng này, cảm thấy khả năng một hồi là muốn ra rất đại lực khí. Vậy không nhiều lời, ăn no lại nói. Đã ăn xong, Lục Anh đẩy ra ghế, cầm từ bản thân quần áo liền đi ra ngoài. Ui ui ui, chúng ta còn không đưa tiền à? Tần Phi nhắc nhở. Lão bản, ta có việc việc gấp. Người trước cho ta dựa theo cái này ngẩng đầu mở một chương hóa đơn. Ta một hồi trở về đưa tiền lấy hóa đơn. Ta sẽ không quỵt nợ. Lục Anh đầu quay đầu cùng lão bản bàn giao xuống liền đi. Bà chủ nhìn Lục Anh thân mặc cảnh phục, với lại đẹp mắt như vậy, hẳn không phải là hội quỵt nợ người. Cũng không nhiều thêm ngăn trở. Tần Phi theo sát nàng bộ pháp, nhảy lên nàng xe. Ô tô ở bên trong vòng mau chóng đuổi theo. Phương hướng là đại học trong thành hồ. Đến cùng phát sinh cái gì? Tần Phi nhìn nàng lo lắng như vậy khuôn mặt, tiếp tục hỏi. Thu được tiến báo, cái kia nhóm FFFF đoàn biến thái 7 giờ tối nay đi ra gây án. Địa điểm là tại đại học trong thành hồ tình nhân đảo. Chúng ta bây giờ quá khứ ôm cây đợi thỏ. 7 giờ, trung tâm hồ, tình nhân đảo, chấm ngoặc kép, hiện tại đã không sai biệt lắm 6 giờ rưỡi. Tần Phi nghĩ nghĩ, vậy không nói chuyện, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái này tình nhân đảo, ở vào đại học trong thành hồ trung ương. Là một cái diện tích không to nhỏ đảo. Cửa ra vào chỉ có một tòa nho nhỏ lang kiều. Đương nhiên nơi này, nước hồ thanh tịnh, cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, cảnh sắc yêu mỹ, vẫn còn tương đối thanh nhã u tĩnh. Là rất nhiều sinh viên tụ hội du ngoạn, hẹn hò thánh địa. Bình thường trời vừa tối, ở trên đảo luôn luôn tụ tập đại lượng tình lữ. Nay ngày cũng không ngoại lệ. Bởi vì truyền thuyết bên trong chuyện này người đảo có một ít đặc biệt ma lực. Ở chỗ này thổ lộ, không có có thất bại. Ở chỗ này cầu hôn, cũng không có thất bại. Bất luận cái gì tình lữ lại tới đây, đều có thể để tình cảm ấm lên. Hai người quan hệ càng thêm kiên cố. Rất thần kỳ, Tần Phi đến trường kỳ cũng nghe cái này truyền thuyết. Tới qua nơi này thực địa khảo sát qua một lần, tìm được một chút xíu mánh khóe. Hòn đảo này xác thực đẹp, tứ phía bị nước bao quanh, người rất dễ dàng liền trầm tĩnh lại. Tiến vào nơi này tình lữ liền xem như một người nhát gan thẹn thùng người. Giờ phút này đều sẽ sắc đảm bao ngày, không nhìn thế tục ánh mắt, liền sẽ triệt để giải phóng thân thể cùng tư tưởng. Bởi vì tất cả mọi người là dạng này, nếu như ngươi không dạng này, liền có chút không hợp nhau. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đám tình nhân vong tình hôn. Không kiêng nể gì cả đem bàn tay đi vào. Cho nên không nói tình cảm có thể ấm lên. Một chút nữa, khuôn mặt nóng hổi đến. Phía dưới nước đều có thể đốt lên. Lục Anh đem xe ngừng đến rất xa. Có thể là không muốn đánh cỏ động rắn. Trên xe, nàng làm một kiện rất lớn mật sự tình. Vậy mà không nhìn Tần Phi tồn tại. Trực tiếp đem mình trên đồng phục cảnh sát áo cởi một cái. Lộ ra một kiện hơi mỏng màu trắng áo lót nhỏ. Trước ngực bị chống đỡ đi lên. Cao ngất, giống hai tòa núi nhỏ. Vậy không biết có phải hay không là màu trắng lộ ra hào phóng. Dù sao rất đột ngột hiện ra tại Tần Phi trước mặt. Để cho người ta có loại nhào tới xúc động. Lục đội trưởng ngươi, làm gì? Chấm ngoặc kép, Tần Phi nhìn nàng một cái. Thân thể phát, tóc, cứng rắn, hô hấp khó khăn, đổi một cái áo khoác. Ta muốn làm bộ sinh viên. Không phải một hồi không dễ làm sự tình. Lục Anh ngược lại là tượng trưng nở nụ cười. Từ phía sau lấy ra một kiện đồng phục mặc vào. Mẹ a, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Nàng lại đem đầu mình phát, tóc, toàn bộ vung lên đến. Lộ ra trắng noãn cái trán. Sau đó lại rất nhuần nhuyễn dùng một cái nhựa cây vòng đâm trở thành một cái đuôi ngựa nhỏ. Sau đó một cái thanh xuân tịnh lệ. Giáo hoa cấp bậc nữ sinh viên liền xuất hiện tại Tần Phi trước mặt. Chặt chẽ, thẳng tắp, Tần Phi trong lúc nhất thời. Vậy mà nhìn ngây người. Thế nào, ta giống sinh viên sao? Lục Anh lật ra trước xe cái gương nhỏ chiếu một cái. Đồng thời hỏi Tần Phi một câu. Lục đội trưởng, nói ngươi là học sinh trung học. Ta đều tin tưởng, cái này lục đội trưởng tính dẻo thực sự quá mạnh. Cũng không biết thiên phú quá tốt rồi. Đi thôi, chúng ta đi vào trước bên trong ôm cây đợi thỏ. Các loại FFFF đoàn người đến. Chúng ta liền có thể áp dụng bắt. Lục đội trưởng xem ra là sớm có kế hoạch. Nàng cũng nhìn thấy Tần Phi thèm nhỏ dãi ánh mắt. Bất quá cũng không thèm để ý. Ngược lại có chút vui vẻ. Không phải, hai chúng ta đi vào làm gì a? Còn muốn ngươi lấy thân thử hiểm phiền toái như vậy a? Ngươi không phải còn phải gọi ngươi người. Vây quanh cả trong đó hồ tình nhân đảo sao? Tần Phi nghi hoặc hỏi. Tần Phi nhìn một chút chung quanh. Còn có tinh thần lục soát một cái. Vậy mà cũng không phát hiện một người. Ha ha, hai ta nhân thủ dưới. Lập tức tới ngay. Một hồi bọn hắn liền giúp chúng ta giữ vững cầu lối ra. Lục Anh có chút đắng chát chát nói ra. Hai người, ngươi lần này liền mang theo hai người đến. Tần Phi choáng váng. Con mẹ nó ngươi còn nói tại đại học thành nhiều chỗ bố khống đâu. Cái giám a, ha ha, không có cách nào a. Cục cảnh sát nhân thủ không nhiều a. Không phải ta còn có thể tìm ngươi hỗ trợ sao? Kỳ thật lãnh đạo liền là đưa cho Lục Anh ba người. Cố ý làm khó dễ nàng. Chờ lấy nhìn nàng làm trò cười cho thiên hạ. Không phải cái này nhóm FFFF đoàn. Cũng không thể phách lối như vậy. Sớm đã bị truy nã quy án. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, Tần Phi cũng là bó tay rồi. Trách không được. Đơn giản như vậy bản án đều làm không ước lượng. Nguyên lai là không có nhân thủ. Làm sao? Ngươi cũng không chịu giúp ta. Lục Anh mặt buồn rười rượi. Không phải, chấm ngoặc kép, hiện tại hệ thống thức tỉnh. Tần Phi cũng không sợ. Nói không chừng còn có thể lừa điểm cống hiến. Cớ sao mà không làm đâu. Hì hì, ngươi tốt nhất rồi. Lục Anh tiếu dung nở rộ. Giờ phút này, Tần Phi thật hoài nghi nàng liền là một tên sinh viên. Tần Phi cùng Lục Anh, Thuận Lang Kiều, đi tới tình nhân đảo. Nơi này đúng là tình lữ thiên đường. Lờ mờ mang có một chút mập mờ ánh đèn. Hơi lạnh nhưng là lại có ôn nhu thanh phong. Rất dễ dàng liền sinh ra thôi tình hormone. Tần Phi đều có chút xốp giòn cảm giác. Giờ phút này tình nhân ở trên đảo. Người số không nhiều. Chỉ có 4 đôi tình nhân. Bọn hắn lẫn nhau rúc vào với nhau. Hưởng thụ lấy người yêu ôn nhu lượn quanh hôn môi. Bọn họ đều là từng cái trường học vừa trở về học sinh. Ngày nghỉ thời điểm, liền cùng mình nam, nữ, bằng hữu đã hẹn, sớm 2 ngày trở về trường học, phóng thích tưởng niệm, cho nên bọn hắn cũng không biết đại học thành trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Bằng không bọn hắn cũng không dám tuyển ở thời điểm này. Đi ra lang thang, Tần Phi, bên kia có một cái dài cái băng ngồi. Chúng ta qua bên kia ngồi chờ a, Lục Anh vậy là lần đầu tiên tới loại địa phương này. Thân thể có chút khác thường, trắng nõn gương mặt, phát ra cùng hoa đào đồng dạng đỏ bừng. Một bộ tiểu nữ nhân tư thái, để Tần Phi khó gặp. Tốt, Tần Phi cũng có chút câu nệ, vẫn cho là mình sẽ cùng khác phái đến nơi này. Như vậy cô gái này nhất định là tào ban, không nghĩ tới vậy mà dẫn đầu cùng lục đội trưởng đến nơi này. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Hai người đã ngồi ở trên ghế. Hai người không giống những tình lữ khác ngồi chặt chẽ. Vẫn là giữ vững nửa tấc khoảng cách. bốn phía đều cố gắng yên tĩnh. Nữ hài gấp rút tiếng thở dốc cùng nam hài tiếng hít thở nặng nề. Bên tai không dứt, không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền tới. Hai nàng giờ phút này tâm viên ý mã. Tình cảnh này, thực sự có chút ngồi không yên. Tần Phi nhìn một chút thời gian. Đã 7 giờ 10, Lục đội trưởng, có phải hay không tình báo có sai à? Tần Phi cũng không dám nói rất lớn tiếng. Sợ quấy rầy những tình lữ khác nhã hứng. Cái gì? Lục Anh vừa không biết đang suy nghĩ gì. Một mực đang kéo duỗi tay mình chỉ. Tần Phi đột nhiên nói chuyện nàng đương nhiên không nghe thấy. Ta nói, có phải hay không tình báo có sai? Một bóng người đều không có gặp a. Tần Phi lần này chủ động tiến tới bên tai nàng nói chuyện. Nhưng là giống như không cẩn thận. Cắn được nàng lỗ tai. Ân, chấm ngoặc kép. Lục Anh vậy mà phát ra một tiếng mềm nhu thở gấp. Toàn thân một cái biến mềm. Hữu khí vô lực ngã xuống Tần Phi trong ngực. Cái này, chấm ngoặc kép, thanh phong từ đến, sóng nước không thể, nhưng là Tần Phi tâm. Lại, kinh đào hải lãng, sóng cả rào rạt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.